Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, Hải Thành chuyện cũ, cái kia nhân vật khủng bố, là Huyền Băng Hải Thành thành chủ, là hắn kiêng kỵ nhất người, cũng là sáu đại đế tôn một trong, thượng cổ thời đại tới nay, chỉ có sáu người đạp chân đến rồi đế tôn cảnh. Theo thứ tự là hắn Luân Hồi Đế Tôn, Phượng Hoàng Đế Tôn, Đao Đế Tôn, Kiếm Đế Tôn, Thụ Nhân Tộc Tộc Trưởng, Huyền Băng Hải Thành Thành Chủ. Cho tới nay, Huyền Băng Hải Thành đều là một cái cực kỳ đặc thù địa phương. Bọn họ lai lịch, thần bí, hành vi quỷ dị, căn bản cũng không cùng liên lạc với bên ngoài. Ở 36 võ đạo thánh địa chung, Huyền Băng Hải Thành là nhất làm người ta kinh khủng. Bọn họ có đặc thù tín ngưỡng. Huyền Băng Thành chủ sẽ mang Huyền Băng Hải Thành mọi người tiến hành thần bí nghi thức cúng tế. Vạn năm trước cái kia một hồi biến cố tới nay, thất huyền pháp bảo tản mát tứ phương, chỉ có Thương Khung Châm còn ở lại Huyền Băng Hải Thành. Cái này quyết định Huyền Băng Hải Thành càng phải đi hướng một cái cực đoan. Chỉ có 7 cái đại huyền pháp bảo tề tụ mới có thể mở cái kia kinh thế đại bí mật, có quan tín ngưỡng điện thờ. Nhưng tự thất huyền pháp bảo tán lạc tại, điện thờ liền không thể lại mở ra. Huyền Băng Hải Thành thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người trở nên mà điên cuồng. Huyền Băng Thành chủ càng là vì vậy mà nổi giận. Năm đó, hắn chỉ sợ Huyền Băng Hải Thành lửa giận hội lan đến gần Thương Sinh, từng cùng Huyền Băng Thành chủ từng có một cái đàm phán. Hắn Luân Hồi Đế Tôn lấy vô thượng pháp lực cùng lực lượng sơ bộ vững chắc Huyền Băng Thành chủ. Phía sau, hắn còn mặt khác phái Kim Điêu bộ tộc ở Thiên Băng Huyền Hà thời đại ở lại, vì Huyền Băng Hải Thành hộ đạo. Năm đó hắn có thể làm chính là chỗ này chút, thế nhưng về sau vẫn là ra biến cố. Căn cứ Kim Thai Hỏa Điêu nói, phía sau Thiên Băng Huyền Hà chung cư nhiên dâng lên huyền hỏa. Từ này có thể thấy được Huyền Băng Hải Thành phải là xuất hiện bao nhiêu biến cố. Cái này biến cố không lớn, không đủ để đem Kim Điêu bộ tộc đều dọa cho đi nha. Phải biết rằng hắn Luân Hồi Đế Tôn mệnh lệnh, đối với Kim Điêu bộ tộc mà nói, nhưng chỉ có thiên mệnh. Kim Điêu bộ tộc đi, tất nhiên là bởi vì thực sự không có biện pháp. Đương thời hắn nghe Kim Thai Hỏa Điêu nói chuyện này thời điểm, hắn còn có chút kinh nghi. Phía sau Huyền Băng Hải Thành rốt cuộc là xảy ra điều gì biến cố? Thẳng đến hắn ở Long Chiêu Thiên Vực Thiên Kiêu trong quyết đấu, đụng phải Huyền Băng Hải Thành tới khí nhi, hắn tựa hồ đoán được câu trả lời kia. Một cái đáng sợ mà không thể tin được chân tướng cứ như vậy nổi lên mặt nước. Thế nhân đều biết, vạn cổ vừa thấy Thiên Kiêu khí nhi chính là một con thượng cổ đại mãng mồ côi từ trong bụng mẹ. Thế nhưng hắn lại biết, không phải như thế, có quan khí nhi đồn đãi, bất quá là Huyền Băng Thành chủ cái kia cái lão quái vật một tay biên tạo nên lời nói dối. Sở dĩ hao hết tâm lực hư cấu lời nói dối này, là bởi vì muốn che đậy khí nhi thân phận chân thật. Khí nhi thân phận chân thật chính là Huyền Băng Thành chủ nhi tử. Thân sinh nhi tử, Huyền Băng Thành chủ vạn không dám thừa nhận khí nhi là mình thân sinh nhi tử. Sự thật này một ngày bại lộ, bọn họ Huyền Băng Hải Thành liền hoàn toàn sụp đổ, tín ngưỡng sẽ sụp đổ. E rằng, Huyền Băng Thành chủ tín ngưỡng của mình sớm lảo đảo muốn ngã. Ở nàng sinh hạ khí nhi một khắc kia, Huyền Băng Hải Thành nếu không phải tín ngưỡng đang chống đỡ, chỉ sợ người nhiều hơn muốn thoát đi nơi nào. Lão quái vật, ngươi tuy là đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng mình nội tâm thật không phiền lụy này. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, năm đó Hạ Tuyết ngâm mẫu thân, bắt đầu từ Huyền Băng Hải Thành trung thoát đi đến Đại Hạ Quốc. Cùng Đại Hạ Vương sinh ra Hạ Tuyết Ngâm, theo Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân thoát đi chung, cũng có thể thấy được Huyền Băng Hải Thành nội bộ một ít tình huống. Mặc dù phần lớn nhân vẫn còn ở thủ vững, nhưng có người đã bắt đầu nghĩ thoát đi. Phía sau Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân, thậm chí Hạ Tuyết Ngâm, cũng làm cho Huyền Băng Hải Thành nhân nhận trở về. Hắn Lộc Vũ đã từng có cách nghĩ, từ nhỏ ở tự do ngoại giới lớn lên Hạ Tuyết Ngâm, trở lại Huyền Băng Hải Thành chi về sau, e rằng đem cho Huyền Băng Hải Thành mang đi mới ánh dạng đông. Tự do ánh dạng đông, Huyền Băng Hải Thành thật sự là quá bị đè nén. Cái này địa phương, chung quy phải bị cứu rỗi. Huyền Băng Hải Thành bỗng nhiên dâng lên thứ ba ngày tận thế dấu hiệu, làm cho cái này cứu rỗi có vẻ càng vô cùng khẩn cấp. Lão quái vật, ngươi cũng biết, ta Lộc Vũ còn chưa có chết. Vạn năm về sau, ta lại tới. Lộc Vũ không có pháp tưởng tượng, làm Huyền Băng Thành chủ thấy đến hắn Lộc Vũ trở về một khắc kia, sẽ lộ ra thế nào biểu tình khiếp sợ. Nhưng hắn chính mình nội tâm minh bạch, hắn đối với Huyền Băng Hải Thành, thủy chung là có một loại phức tạp ôm ấp tình cảm. Cái này cùng chính hắn cái kia ly kỳ xuất thân có quan. Có thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng Huyền Băng Thành chủ đều là cùng một loại hình người. Người đáng thương, ủ, Lộc Vũ ngồi tinh không hải thuyền. Tiếp tục lê thiên mà qua, ở giữa trời cao lưu hạ bàng nhiên thân ảnh khổng lồ. Nhìn từ phía dưới, tinh không hải thuyền chạy tốc độ phi thường chậm chạp. Nhưng thực tế lên, tinh không hải thuyền tốc độ là nhanh vô cùng. Ở trận pháp toàn lực mở ra tình huống xuống, so với băng kỳ lân chạy cần phải mau hơn. Lộc Vũ ngồi tinh không hải thuyền, chính là lấy một loại tốc độ nhanh nhất xông về hướng mục đích. Huyền Băng Hải Thành chuyện tình không thể kéo dài được nữa, đoạn đường này trên lên gặp được không ít địch nhân, rất nhiều võ đạo thánh địa đều cùng Lộc Vũ từng có đụng chạm, hoặc là chính là muốn Phượng Tình Cung tiền thưởng. Những võ đạo này thánh địa cao thủ gặp được Lộc Vũ đều muốn xuất thủ đối phó Lộc Vũ. Tuy là bây giờ đại bộ phận thế nhân đều tôn kính Lộc Vũ đối kháng ma tộc dũng khí, nhưng hắn nhóm không ngăn cản được những võ đạo này thánh địa cao thủ đối phó Lộc Vũ. Một đường lên đều có các loại các dạng cao thủ đối với Lộc Vũ xuất thủ, nhưng hắn nhóm nhất sau đều không đối với Lộc Vũ sản sinh bất kỳ thương tổn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều đủ không trên lên cửu bầu trời tinh không hải thuyền. Tinh không hải thuyền phi quá cao, chạy ở cửu thiên chi thượng, giống như đế hoàng một dạng, ngạo thế lấy thương sinh đại địa. Nhân hoàng trở xuống đều là con kiến hôi, coi như là mạnh đi nữa nhân vương liền công kích tư cách cũng không có. Đây là một loại vô hình miệt thị, nhiều thiếu cao thủ, nhiều thiếu cường giả, nhất sau đều là vô lực buông tha. Lộc Vũ càng là không để ý đến những người này tâm tư. Nội tâm hắn chung căn bản cũng không có đem các loại người thả ở tâm lên. Tùy ý bọn họ đi công kích được rồi, phản chính hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ nhưng không được không tạm ngừng tinh không hải thuyền, bắt đầu toàn lực thôi động tinh không ma pháo. Tinh không ma pháo hắn không đến thời điểm mấu chốt là tuyệt đối sẽ không thúc dục, bởi vì tinh không ma pháo duy nhất có thể tiêu hao tất cả năng lượng, sử dụng một lần sẽ phải cách thời gian rất dài mới có thể thi triển lần thứ hai. Nói như vậy, Lộc Vũ càng muốn dùng tinh không ma pháo một lần làm đòn sát thủ. Lúc này đây, Lộc Vũ không thể không vận dụng tinh không ma pháo. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại hủy thiên diệt địa đại uy năng. Cái này to lớn uy năng, tới tự hậu phương cao khoảng không. Lộc Vũ, trả mạng lại cho con ta. Một tiếng gào thét trước ra, mang theo không gì sánh nổi cừu hận, nổ vang vạn dặm thiên không. Kèm theo một tiếng này, là cái kia mênh mông vô cùng một trưởng truy kích, để Lộc Vũ không thể không vận dụng tinh không ma pháo. Không chỉ có là một trưởng này đầy đủ xạ trình lớn, mà là bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ. Hết chương.